Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 53. Hủy diệt đêm trước, làm hốp pha mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn cảm giác được thấu xương lạnh giá. Không biết là mùa đông năm nay đặc biệt lạnh giá. Vẫn là hắn quá lâu không có cảm nhận được nhiệt độ. Hay là hai người đều có. Hắn chậm rãi từ trên giường bò lên, thân thể phát sinh rắc rắc âm thanh, đó là xương cốt ở lẫn nhau va chạm. Phòng ngự ma thuật hắc ám trong phòng làm việc hoàn toàn lộn xộn. Một ít dây thừng rải rác ở trên bàn, mặt đất chén bàn tàn tạ, tựa hồ là trải qua cái gì kịch liệt xung đột. Gió lạnh vù vù từ trước cửa sổ thổi vào, thời gian đại khái ở ánh bình minh trước nửa giờ. Trong gió rét ẩn hàm đáy không thể tra khóc nức nở âm thanh. Đó là gia tinh Winky. Nó chính phục ở văn phòng bên trong góc gào khóc. Phát sinh cái gì? Hốp pha đi tới tiểu tinh linh bên cạnh hỏi. Mới vừa mở miệng hắn liền bị chính mình tiếng nói sợ hết hồn. Hắn âm thanh ám ếch không rõ. Phảng phất không phải là mình. Chủ nhân, chủ người đi rồi. Mang tiểu chủ nhân đi rồi. Winky gào khóc chỉ vào trên đất những kia rải rác dây thừng. Hốp pha nhìn chung quanh một lần. Quả nhiên không có phát hiện tiểu Barty bóng người. Thử lạp, một tiếng vang nhỏ. Miller khống chế mút đi thân thể đứng lên. Ở trong phòng làm việc thiêu đốt lò sưởi. Dựa vào trong lò sưởi tường chập chờn ánh lửa. Hốp pha ở pha lê lên thoáng nhìn dáng dấp của chính mình. Thời gian trôi qua mấy tháng, hắn lúc trước ở trong đống lửa bị thiêu hủy tóc đã toàn bộ dài ra đi ra. Chỉ là hắn ở Hen Hai dừng lại quá lâu, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, giờ khắc này hắn đã từ trước mười mấy tuổi thiếu niên. Đã biến thành một cái hai mắt vô thần người trung niên. Mái tóc màu xám trắng từ thon gầy trên gáy buông xuống. Hai gò má sâu nặng pháp lệnh văn dưới là một đôi hám sâu ảm đạm mắt vàng. Hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tiều tụy. Tiểu Barty bị phụ thân hắn mang đi. Hốp pha đối với ngồi xổm ở lò sưởi trước Miller nói rằng. Khi nào, ngươi còn có công phu quản hắn? Miller uể oải nói. Agraya ngươi nghe được sao? 6000 lần. Merlin dâu mép a. Chúng ta đến tột cùng trải qua ra sao sự tình. Đúng đấy, Hốp pha nói nhỏ, hắn nhìn mình tay khô héo. Dị thường bình tĩnh, 6000 lần, nếu như vận mệnh của ta lặp lại 6000 lần. Nhỏ như vậy, Barty cùng phụ thân hắn vận mệnh cũng lặp lại 6000 lần. Giết cha, không, ngừng giết cha, là song song hướng đi diệt vong. Hốp pha nghĩ đến nguyên tắc bên trong. Lão Barty bị giết, tiểu Barty cũng bị nhiếp hồn quái hút khô linh hồn mà chết. Này vận mệnh chỉ sợ cũng là 6000 lần tuần hoàn bên trong một cái trong đó. Không thể thay đổi, không thể làm trái, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hốp pha, chúng ta đón lấy nên làm gì? Miller ném xuống cặp gấp than, gấp xoa đầu, trước biện pháp không thể thực hiện được. Không có chút ý nghĩa nào. Ta phải đến tìm Dumbledore. Đi tìm ta biết bất luận người nào. Hốp pha thả xuống bàn tay của chính mình. Con mắt màu vàng óng bên trong hỏa diễm một lần nữa bốc cháy lên. Ta vẫn sợ bị Dumbledore phát hiện. Nhưng này nhất định thành tử thần ràng buộc ta vận mệnh một phần. Nhất định phải đánh vỡ thường quy. Tìm kiếm tất cả có thể đi ra tình thế căng thẳng biện pháp. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi lớp học phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Miller vội vã đi theo phía sau hắn. Làm sao ngươi biết trước 6000 lần ngươi không phải như vậy nghĩ tới? Ta là nói, nếu như ngươi sẽ như vậy nghĩ, như vậy cái khác ngươi nhất định sẽ nghĩ như vậy. Vậy ngươi có cái gì càng tốt hơn kiến nghị? Ta kiến nghị ngươi cái gì cũng đừng làm. Tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Quản hắn 3721 đây. Ngươi tại sao lại biết trước 6000 lần ta không nghe ngươi? Hốp pha bước chân liên tục. Lúc này Hogwarts ngày mới vừa sáng, có thể bầu trời âm trầm không nhìn thấy nửa điểm ánh mặt trời. Sương giá tuyết đọng bị đông cứng cực ngạnh, chạy ở phía trên sẽ phát sinh kéo kẹt âm thanh. Sáng sớm học sinh co rúm lại quấn chặt trường bào, ôm sách vội vã chạy qua, trên mặt không lộ vẻ gì. Giờ khắc này hẳn là lễ Giáng sinh kết thúc, tam cường thi đấu thứ hai hạng mục kết thúc, cái thứ ba hạng mục còn chưa bắt đầu trước giai đoạn. Bên trong pháo đài đâu đâu cũng có cái khác ma pháp trường học học sinh. Durmstrang học sinh ăn mặc giày đặc tông đấu bồng màu đen. Beauxbatons học sinh ăn mặc màu xám bạc tua rua trường bào. Cùng những học sinh kia gặp thoáng qua thời khắc, Hoffa bắt đầu có chút nghi hoặc. Trong trường học học sinh tuy rằng rất nhiều, có thể học sinh cùng học sinh trong lúc đó nhưng không nói tiếng nào. To lớn trường học, lặng lẽ không có bất kỳ người nào nói chuyện. Này không khỏi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi Miller. Lễ Giáng sinh bắt đầu liền như vậy. Miller trả lời. Ta cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Yên tĩnh dòng người nâng sách giáo khoa lặng lẽ, từ bên cạnh hai người xẹt qua, hướng về trường học lễ đường nơi đi tới. Tinh chuẩn không có bất kỳ ma sát, như giật dây dưới con rối người. Đáng ghét, Hoffa bước nhanh đi ngược dòng người, hướng về pháo đài tầng cao nhất đi đến. Phồn hoa ma pháp trường học chẳng biết lúc nào bị chuyển hóa thành quái dị trung tâm. Hắn thập phần khát vọng có thể đi ra cái kia đáng chết tuần hoàn. Thay đổi vận mệnh của mình. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể sửa đổi biến người bên cạnh vận mệnh. Bao quát những này rơi vào mộng cảnh học sinh. Nhưng hắn không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Dumbledore. Còn chưa tới đến đỉnh lầu, hắn liền nhìn thấy rất nhiều phù thủy xã hội tin tức phóng viên. Bọn họ một loạt xếp tập trung ở Dumbledore tuyến đầu, giơ tia sáng huỳnh quang đèn, đẩy xô đẩy, nói nhau nhau ồn ào. Biên tĩnh học sinh xem ra bình thường hơn nhiều. Phát sinh cái gì? Hoffa siêu tầm ký ức, làm thế nào cũng không nhớ ra được nguyên tắc bên trong đã xảy ra chuyện như vậy. Lịch sử lần thứ nhất cùng hắn nhận thức xuất hiện sai lệch. Điều này làm cho hắn tức là sầu lo vừa mừng rỡ. Trong chốc lát, một cái mang đỉnh nhọn phù thủy mũ, ăn mặc trường bào màu xám trắng tóc bạc lão nam nhân từ văn phòng xoay tròn trên thang lầu đi xuống. Chính là hiện tại Hogwarts hiệu trưởng, Albus Dumbledore, giáo sư, Dumbledore giáo sư, Hoffa gọi lại Dumbledore, hắn tách ra đoàn người. Bước nhanh đi tới Dumbledore bên người, ấn lại bờ vai của hắn liền đem hắn quay lại. Dumbledore giáo sư, là ta, ngươi còn nhận thức ta sao? Người chung quanh đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn đột nhiên nhô ra Hoffa. Dumbledore màu xanh lam mi mắt buông xuống, cách bán nguyệt thấu kính nhìn hắn, con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe nghi hoặc ánh sáng. Dumbledore lông không gợn sóng dáng dấp nhường Hoffa cảm thấy bất an. Có thể lúc này, hắn cũng không cố lên rất nhiều. Lúc này kề sát ở Dumbledore bên tai. Nghe, người nhất định phải bỏ dở tam cường thi đấu. Cuộc tranh tài này là Tom Riddle phục sinh thời cơ. Hắn nhường ta lại đây, đem khóa cảng chế thành cúp. Ở thi đấu cuối cùng đem Harry Potter đưa tới, làm cho hắn phục sinh. Hoffa tốc độ nói cực nhanh nói rằng, nếu như ngươi không muốn thấy có người chết, không muốn thấy chiến tranh tương lai bạo phát, ngươi hiện tại nhất định phải muốn bỏ dở thi đấu. Một hơi nói xong, Hoffa trái tim thùng thùng nhảy lên. Hắn chờ đợi nhìn Dumbledore, hy vọng hắn có thể tin tưởng lời của mình, đồng thời lập tức làm ra thay đổi. Dumbledore sau khi nghe xong không nhịn được nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ Hoffa vai. Ta rõ ràng, người trước tiên đợi lát nữa. Chờ ta mở xong phóng viên tuyên bố, sẽ cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn không giống nhau, không chờ Hoffa phát biểu ý kiến, đưa tay khép mở rộng ra đến, đối với phóng viên nói rằng, nghe rõ, ta muốn tuyên bố ngày hôm nay sự kiện trọng đại bên trong. Nhất thời, dưới thân các ký giả sôi trào lên, bọn họ giơ lên trong tay tia sáng huỳnh quang đèn, xoạt xoạt xoạt xoạt bộc ra từng vòng bạch quang. Hầu như muốn chói mù người mắt, ban ngày hốp pha rất là suy yếu, nhìn này chói mắt bạch quang càng là khó chịu, hắn không thể không che mắt, trốn ở góc tối, có điều nhìn thấy Dumbledore sau khi, trong lòng hắn đúng là có cái đáy, nếu như có thể được sự giúp đỡ của hắn, chính mình nên có rất lớn tỷ lệ có thể đánh vỡ cái kia đáng chết tuần hoàn. Chỉ nghe Dumbledore nói rằng, năm nay, Tam Cường thi đấu đúng hạn ở Hogwarts cử hành, đến đây, đã thu được rất lớn thành công. Chúng ta bốn vị dũng sĩ vượt mọi chông gai hoàn thành hai hạng gian nan khiêu chiến. Mà phù thủy xã hội cũng đối với chúng ta biểu đạt tương ứng quan tâm. Có điều, chỉ có trình độ như thế này quan tâm là còn thiếu rất nhiều. Dừng một chút, hắn nở nụ cười. Vì thế, ta tuyên bố, ở trận chung kết đêm đó, phàm là đến đây Hogwarts quan sát Tam Cường thi đấu cuối cùng trận chung kết khán giả. Không chỉ có thể miễn trừ vé vào cửa, cũng có thể thu được 100 Galleon một người khen thưởng. Vì thế, chúng ta thậm chí còn có một lần 1 vạn Galleon siêu cấp lớn thưởng. Vì là hết thảy khán giả một lần miễn phí nhận thưởng cơ hội. Phàm là đến quan xem so tài khán giả, đều có cơ hội thu được. Bên trong góc hốp pha nhưng ngốc rơi mất. Cái gì? Hắn nhìn trong đám người mỉm cười Dumbledore, một lát một câu nói đều không nói ra được. Làm Dumbledore tuyên đọc xong một đoạn lớn khen thưởng biện pháp sau khi các ký giả sôi trào lên, bọn họ dồn dập đem microphone đưa tới Dumbledore trước mặt. Dumbledore hiệu trưởng, ngài nói chính là thật sự sao? Bộ phép thuật đồng ý ngài cử động sao? Xin hỏi cuối cùng một hạng thi đấu khi nào thì bắt đầu? Là cái gì điều động ngài làm ra quyết định này đây? Ngoặc kép, hốp pha cẩn thận đẩy trong đám người lão nam nhân, rốt cục nhận ra được một tia dị dạng, bị Dumbledore cắm ở bên hông cái kia đũa phép cơm nguội Elder One. Giờ khắc này chính như có như không hướng ra phía ngoài giật tỏa ra một loại nào đó hắc ám năng lượng, năng lượng đó mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện. Xem đến bảo bối tử thần cùng Dumbledore dị dạng, hốp pha trái tim thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, cho đến đáy vực, vừa sinh ra hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Hắn nghĩ tới chính mình mới vừa nhìn thấy Miller buổi tối ngày hôm ấy, đi nhầm vào Dumbledore văn phòng. Khi đó Dumbledore liền có chút kỳ quái. Hiện tại, hắn mơ hồ nhận ra được đây là chuyện ra sao. Phóng viên trong vòng vây. Dumbledore thậm chí nhìn hốp pha một chút, đầy mắt ý cười, hốp pha nội tâm bất an lập tức mở rộng thành hoảng sợ. Hiện tại là ban ngày, hắn cũng không có bất kỳ chính diện tác chiến năng lực. Một đôi tay ở trong đám người kéo hắn lại, quay đầu nhìn lại, là Miller, chúng ta đi. Miller dùng mút đi con kia ma nhãn nhìn chằm chằm Dumbledore, lôi kéo hốp pha xoay người rời đi. Cũng không quay đầu lại hướng ở ngoài pháo đài đi đến. Hai người vội vã đi xuống chung quanh đung đưa ma pháp cầu thang. Bị giơ tia sáng huỳnh quang đèn phóng viên hoàn toàn vây quanh Dumbledore vẫn chưa ngăn cản bọn họ. Thậm chí không có nhiều hơn nữa nhìn bọn họ một chút. Dumbledore đã bị người đã khống chế. Chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi nơi này. Miller buồn bực nói, hắn không nhận ra ta. Hốp pha nghĩ đến lần trước gặp mặt thời điểm, Dumbledore chính đang không ngừng đem ký ức từ trong đầu lấy ra. Có thể liên quan với chính mình còn có 50 năm trước ký ức đã bị hắn lấy đi ra. Bao bọc ở bình thủy tinh bên trong, ta liền không nên tới tìm ngươi. Ngươi cái ôn thần, Miller buồn bực nói, bất kỳ cùng ngươi dính lên quan hệ người đều khó thoát vận rủi. Có thể hắn chính là nghĩ như thế. Quên mất ngươi trái lại càng an toàn. Nghe thấy Miller nói như vậy, Hope và trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ tới Agraia ở hen hai cái kia 30 vạn năm. Chính mình trải qua những này thất bại nho nhỏ quả thực không đủ nói đến. Hắn nhất định phải tìm tới thay đổi tuần hoàn biện pháp. Vậy sao ngươi không cho mình đến một phát một quên dai không? Oblivious, đây, hắn buông ra Miller tay, thậm chí đi tới hắn phía trước. Miller nhìn phía sau lưng hắn bất mãn mà bất đắc dĩ bĩu môi. Đi tới pháo đài cửa lớn vị trí thời điểm, trong không khí nhiệt độ càng thấp hơn, giữa bầu trời ánh mặt trời cùng giả như thế, sẽ không cho người mang đến bất kỳ ấm áp. Chó cắn áo rách, phía sau truyền đến âm lãnh hô hoán. Đi chỗ nào, bác? Hốp pha thân thể cứng lại rồi. Ngụy trang thành Alastor, Moody Miller cũng dừng lại bất động. Một cái mang lao tù nam nhân ngồi ở trường học sân suối phun bên cạnh. Cầm trong tay một quyển chưa xem xong sách, hắn thu hồi sách vở chậm rãi đứng lên. Lặng yên không một tiếng động đi tới trước người hai người. Ta còn tưởng rằng, hen hai có thể đóng lại ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là trốn ra được. Grindelwald, Hoffa chậm rãi lùi về sau, hắn vẫn chưa giật mình. Nếu như ngay cả Dumbledore cũng có thể bị khống chế, như vậy trừ hắn ra, hắn không nghĩ tới có bất luận người nào có thể làm được. Hắn nhìn sắc trời một chút, từ bên hông rút ra một ống bại huyết thuốc. Đây chính là ngươi muốn làm. Dùng tam cường thi đấu đến hấp dẫn toàn Âu Châu phù thủy quan tâm. Sau đó đem bọn họ gom lại Hogwarts, thuận tiện ngươi một lưới bắt hết. Grindelwald, không sai, vật tận dùng nói chính là ý này. Ngươi là làm thế nào đến? Dumbledore lúc nào bị ngươi khống chế? Mặc dù là nhất ghê gớm phù thủy, cũng sẽ có bị mê hoặc một ngày. Huống chi ở trong mắt ta, Albus, Dumbledore xưa nay liền không phải một cái ghê gớm phù thủy. Grindelwald nói, tối om om đám người từ Hogwarts bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Bọn họ ăn mặc cũ nát đồ đen phục, cầm ma trượng, mặt không hề cảm xúc. Grindelwald nhún nhún vai, nên nói từ lâu nói xong. Còn lại, chỉ có sống và chết mà thôi. Ma trượng giơ lên một khắc đó. Hốp pha không chút do dự dơ lên bại huyết thuốc chiếc lọ. Ngửa đầu hướng về trong miệng rót vào. Thuốc vừa dơ lên, một cái đòn nghiêm trọng rơi vào trên đầu hắn. Đem trong tay hắn bại huyết thuốc đập cho nát tan. Grindelwald ra tay rồi. Hắn bị mạnh mẽ đánh ra hơn 20 mét xa. Trên đất lăn lộn vài vòng. Rơi vào rồi học sinh trung gian. Ôm sách học sinh lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh hắn chảy qua. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hốp pha từ trên mặt đất trở mình một cái bò lên. Vào mắt có thể thấy được chính là mấy trăm đạo ma chú. Chúng nó từ bốn phương tám hướng như laser bình thường phóng tới. Rọi sáng khuôn mặt của hắn. Ban ngày hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Có điều ở những kia ma chú rơi vào trên mặt hắn trước. Miller xuất hiện ở trước mặt hắn giơ lên ma trượng. Không gian vặn vẹo cong lộn nhào. Mấy trăm đạo ma chú bị chuyển đến xa xa rừng cấm trên không. Ở tối om om bầu trời nổ ra một đoàn đoàn pháo hoa. Tiểu qua xa khác, ngươi muốn đối với cha của chính mình ra tay sao? Grindelwald đứng ở cao cao trên thềm đá. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Alastor, Moody thân thể, cười khẩy nói, nếu như không phải ta, ngươi căn bản sẽ không tồn tại, ngươi có thể đừng hy vọng ta bởi vậy cảm kích ngươi. Grindelwald, tồn tại không phải là chuyện dễ dàng. Miller giơ ma trượng, quay đầu hướng Hope và nói rằng, đi mau, ngươi biết bí đạo, Gregory pho tượng mặt sau, ngươi làm sao bây giờ? Hốp pha lo lắng hỏi Miller, ngươi chớ xía vào ta, hắn không giết chết được ta, ngươi đi giải quyết vấn đề. Miller nói rằng, vung một cái ma trượng, một đạo nửa trong suốt hoàn trạng ma chú xuất hiện ở xung quanh, che đậy tầm mắt mọi người. Đi mau, đáng chết, Hoffa nhìn một chút trong tay thủy tinh vỡ mảnh, còn có càng ngày càng cao thăng thái dương, biết lại dẫn đi chỉ có thể trở thành là Miller liên lụy. Hắn kéo xuống quần áo, mò ở trên mặt, lảo đảo ở khói dưới sự che chở rời đi xung đột trung tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.